Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối ngày hôm nay. Trong chương trình kể chuyện tối ngày hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe tập số 4 của bộ truyện Xe Tang, chuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Khảo Học Sinh. Thưa quý vị, bộ truyện Xe Tang là một trong số những bộ truyện ở bên Trung Quốc dịch về mà tôi thu qua một số bộ truyện Trung Quốc thì tôi cảm giác đây là một trong số những cái bộ truyện rất hay, rất rùng rợn và mang đến cho quý vị rất nhiều cảm giác thú vị. Thưa quý vị, chúng tôi sẽ cố gắng sản xuất liên tiếp các cái tập truyện tiếp theo của bộ truyện này để phục vụ quý vị trong thời gian sắp tới. Chúng tôi mong muốn quý vị tiếp tục yêu mến và đồng hành của chúng tôi đi hết cái bộ truyện này cũng như tất cả các cái sản phẩm khác mà chúng tôi sẽ phục vụ quý vị hàng đêm. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung của tập số 4 qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chúc quý vị có một buổi tối nghe chuyện thật thú vị. Hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Xe Tang, tuyến xe buýt số 14 của tác giả Tam Khảo Học Sinh qua phần diễn đọc của Đình Soạn, tập 4. Tôi định thần nhìn lại, cả người cả kinh, trực tiếp làm rơi con búp bê phải. Chuỗi số này chính là ngày sinh của tôi. Trong bóng tối tôi trợn to hai mắt, không thể hô hấp. Sự việc tiến triển vượt quá sự tưởng tượng của tôi. Bà Phùng làm sao biết ngày sinh nhật của tôi chứ? Bà ta chưa từng nhìn thẻ căn cước của tôi. Tôi cũng chưa từng nói qua với bà ta. Lẽ nào là Cát Ngọc nói cho bà ta biết? Tôi đã dùng thẻ căn cước thuê phòng khách sạn ở Hán Định cho Cát Ngọc, nên cũng có thể có chuyện này. Giờ phút này tôi tràn ngập trong sự sợ hãi, cảm thấy huyết dịch cả người đông cứng lại, người lạnh không khác gì là linh hồn. Nhìn một đôi búp bê vải này, tôi nghĩ tới thuật trấn yểm lưu truyền từ thời cổ đại đến nay. Nhưng tôi cùng với bà Phùng không thù không oán, bà ta trấn yểm tôi để làm gì? Nhìn đồng hồ phát hiện tôi đã sợ hãi mất 10 phút, chỉ còn khoảng 50 phút. Tôi nhất định phải đem gian phòng này điều tra rõ ràng. Bà Phùng tuyệt đối không phải là một người đơn giản. Sau khi quyết định chủ ý thì điện thoại di động vang lên. Ở nơi yên tĩnh không có một tiếng động như thế này, bỗng nhiên có âm thanh tin nhắn tới làm tôi giật cả mình. Mở điện thoại di động ra là tin nhắn của Âu Phụng Đại Thúc cười: "Theo dõi thất bại, mau trở về, nhanh." Cái gì? Ông ta là một nam tử đang tuổi trắng niên, làm sao có thể theo dõi được một bà lão thất bại? Tôi hoảng loạn mau chóng để hai con búp bê vải về vị trí ban đầu, đóng nắp quan tài, xác định không có gì đặc biệt như ban đầu rồi mới bỏ ra khỏi nhà bà Phụng. Đang định sửa lại tấm gương cửa, từ xa chuyển đến một tiếng bánh xe di chuyển. Sửa xong ngưỡng cửa, đang định phủi đất trên người, quay đầu lại nhìn. Trong bóng tối, thân hình lọm khọm của bà Phụng đứng thẳng nhìn chằm chằm vào tôi. Tôi cả kinh trong lòng nghĩ tới, với khoảng 10 phút từ lúc nhận được tin nhắn, bà ta làm sao có thể quay trở lại nhanh như vậy? Phải tính ra Âu Phục Đại Thúc không theo dõi nổi 20 phút. Bà Phùng híp mắt đi tới, chỉ vào tôi rồi nói. Tôi kinh ngạc phát hiện bà Phùng lần này từ ngoài thôn trở về, tay trái của bà ta cũng không trở nên dồi dào mà vẫn khô héo. Tôi biết bà Phùng đang hỏi y phục của tôi sao lại bẩn. Tôi giả bộ ung dung trả lời: "Bà bạn, con vừa đến tìm người thì bị ngã ở trước cửa." Tôi cười nói, nhưng vẻ mặt bà Phùng rất nghiêm trọng. Thế tôi vẻ mặt này rất phẫn nộ, hay là bà ta phát hiện ra tung tích của tôi? Bà Phùng mở cửa nhẹ nhàng kéo tay của tôi vào trong phòng. Lần này bà ta không bật đèn, ở trong bóng tối tìm tòi. Tôi nghe thấy tiếng nước chảy, thanh âm này giống như đang cầm ấm nước rót trà vào trong cốc. Hơn nữa nhìn bà Phùng đang nghiêng thân thể giơ cao tay phải lên, trong tay cầm một vật dài hình ống trụ, hẳn là phích nước nóng. Tôi thầm nghĩ, bà rốt cuộc đang làm chuyện gì? Sau khi tiếng nước chảy dừng lại, bà Phùng bưng một chén nước run rẩy đi tới, sau đó đưa nó cho tôi. Bởi vì tôi đứng ở cửa cho nên có chút ánh trăng, tôi có thể lờ mờ thấy vẻ mặt của bà Phùng. Bà ta đang muốn tôi uống chén nước này. Tôi không dám uống, thực sự là không dám uống. Tôi chỉ muốn cầu xin bà Phùng buông tha cho tôi. Tôi không có ác ý, chỉ là muốn tìm kiếm Cát Ngọc. Tôi nhớ nàng, thực sự muốn gặp nàng. Nhưng bà Phùng thấy tôi không uống nước cũng chẳng ép, mà đem chén nước đổ lên trên mặt đất, sau đó đứng trước mặt tôi khoa tay. Khắc họa nửa ngày tôi hỏi: Bà đang nói tới Âu Phụng đi theo con?" Bà Phùng gật đầu, sau đó lại bắt đầu khoa tay. Bà chỉ vào chén nước rồi chỉ miệng của tôi, sau đó đem hai tay chồng lên nhau để lên vị trí trái tim trên ngực, sau đó lại từ từ bỏ ra giống như một đám mây nhẹ nhàng bay đi. Tôi lần này thực sự bối rối, tôi liền hỏi bà Phụng: ý của bà là để con uống chén nước sao? Bà Phụng dùng sức gật đầu. Tôi vẫn không dám uống, cuối cùng liền nói: bà, lòng tốt của người con chân thành ghi nhớ, thế nhưng con thực sự không khát, nếu như ngài không có chuyện gì khác con phải xin phép ra về. Nói xong tôi mau chóng đi ra ngoài, vừa đi vừa run rẩy cả người. Tôi chỉ lo cho bà Phụng bỗng nhiên ở đằng sau giữ tôi lại. Tôi thậm chí nghĩ bà Phụng có phải đang cầm một cây đao đang đuổi theo tôi. Tôi lo lắng dư thừa. Bà Phụng thấy tôi không uống chén nước chỉ thở dài, thuận lợi rời khỏi nhà của bà Phụng, đi trên con đường đất trong thôn. Sau lưng của tôi đầy mồ hôi lạnh. Trong lòng thầm nghĩ, bà Phụng người này quả thực là quá quái lạ. Bà ta đêm nay rốt cuộc là có ý gì? Đầu tiên bà ta kéo tôi vào trong nhà nhưng lại không bật đèn, nguyên nhân là sao? Từng nghĩ đi nghĩ lại không có nguyên nhân gì khác ngoài việc bà Phụng không muốn để tôi thấy đồ vật bên trong phích nước. Hơn nữa bên trong phích nước khẳng định không phải là nước sôi, bởi vì khi bà Phụng đưa chén nước tôi không thấy hơi nóng. Thời điểm trở lại khách sạn, vừa nhìn thấy Âu Phục đại thúc, tôi liền trực tiếp phát hỏa: một lão thái thái như ông cũng có thể theo dõi thất bại được sao? Tuy rằng tôi không thét lên nhưng ngữ khí rất nặng nề. Vẻ mặt của Âu Phục đại thúc vẫn không hề biến đổi, giống như không phải tôi đang nói chuyện với hắn. Ông ta liền nói: bà Phụng này phải chừng là không phải người. Tôi đột nhiên mở mắt truy hỏi: tại sao? Tôi một đường theo dõi bà ta đến nội thành, bà ta lái xe vào trong một con hẻm nhỏ. Tôi sợ quá gấp gáp bị phát hiện, vì vậy liền chờ 2 phút rồi mới đi vào trong hẻm. Anh đoán xem tôi nhìn thấy cảnh tượng gì không? Tôi nói rằng không biết. Âu Phục đại thúc cũng không thừa đức đục thả câu, ông ta nói thẳng: trong hẻm không có bất cứ một ai. Nói đến chỗ này, tôi trong nháy mắt tức cười, không cho ông ta mặt mũi mà nói thẳng: đây không phải là lời nói vô nghĩa hay sao? Bà Phụng đã sớm đi rồi, trong hẻm còn có thể có ai được chứ? Âu Phục đại thúc lắc đầu rồi nói: bà Phụng xác thực rời đi, hơn nữa cũng không còn chiếc xe ba bánh. Nhưng mà anh biết không, đó là ngõ cụt, phía trước căn bản là không có đường để đi. Tôi dừng lại, tôi không ngừng run rẩy, thậm chí thấy mình không thể hô hấp. Có thể đầu tường cuối hẻm rất thấp cho nên bà Phụng trèo qua. Ngữ khí của tôi bị phẫn nộ chậm rãi chuyển sang nghi hoặc. Âu Phục đại thúc lắc đầu rồi nói: không phải, hai bên cái hẻm này đều là khu nhà 5-6 tầng, mà cuối hẻm là một bức tường cao hơn 5 mét. Anh thử nghĩ mà xem, một lão thái thái bình thường có thể trèo qua được bức tường như vậy không? Tôi không lên tiếng. Coi như là có thể trèo qua bức tường cao 5 mét thì chiếc xe ba bánh kia làm sao có thể trèo qua tường được chứ? Âu Phục đại thúc để tôi lâm vào trầm tư không nói lời nào. Tôi liền nói: tôi ở trong nhà bà Phụng nhiều lắm dừng lại 10 phút từ lúc nhận được tin nhắn bà ta trở về. Nhưng mà tôi phát hiện tay trái lần này của bà ta không trở nên dồi dào, từ sau khi trở về vẫn ở trạng thái khô héo. Âu Phục đại thúc liền nói: vì vậy tôi mới gửi tin nhắn cho anh, tôi đã theo dõi thất bại. Bà Phụng căn bản là không tới địa phương mà bà ta muốn tới, vì vậy không thể nào biết được bí mật cánh tay trái của bà ta. Nói tới chỗ này ông ta lại hỏi: còn anh thì sao, ở trong nhà bà Phụng có phát hiện được gì khác không? Tôi gật đầu rồi nói: phát hiện cho bà Phụng chôn 2 khối gạch xanh ở dưới gầm giường, không biết để làm cái gì cả. Âu Phục đại thúc sững sờ hỏi lại: dưới đáy giường chôn 2 khối gạch xanh? Trầm tư hồi lâu tôi híp mắt hỏi: đại thúc, thúc biết bà Phụng làm như vậy là có dụng ý gì không? Ông ta liền đáp: có thể là chuẩn bị hại chúng ta, cẩn thận mới là tốt. Hiện tại đã bị phát hiện, hai ngày tới cẩn thận một chút. Tôi gật đầu ừ một tiếng, nhưng trong lòng vẫn đang suy nghĩ, cũng có thể người đang chuẩn bị hại ta. Hiện tại bà Phụng tôi không thể tin hoàn toàn, Âu Phục đại thúc tôi cũng không thể tin hoàn toàn. Ngày hôm sau Âu Phục đại thúc liền nói: bà Phụng hẳn là mỗi ngày buổi tối đều lái xe ba bánh đi ra khỏi thôn, đêm nay lại lẻn vào trong nhà bà ta. Tôi cả kinh nói rằng: tôi không có đi đâu, muốn đi thì chính thúc đi đi, nhà bà ta quá lạnh lẽo. Âu Phục đại thúc gật đầu rồi nói: ý của tôi chính là như vậy, đêm nay anh theo dõi bà Phụng, còn tôi đi tới nhà bà ta. Tôi không sợ đại phúc phát hiện tôi nói dối, bởi vì thời gian qua một ngày, bà Phụng hoàn toàn có thể đem 2 khối gạch xanh dưới đáy giường rời đi. Đương nhiên đây là câu nói dối của tôi vì ông ta. Đến buổi tối, bà Phụng vẫn lái xe ba bánh từ trong thôn Tăng Hòe đi ra. Lần này Âu Phục đại thúc trực tiếp xuống lầu đi thẳng đến thôn Tăng Hòe. Còn tôi mặc một chiếc áo gió màu đen đi theo sau lưng của bà Phụng từ đằng xa. Lần này tôi cẩn thận vạn phần. Mỗi khi bà Phụng chuyển hướng, tôi mới bước nhanh đuổi tới. Chỉ cần tôi và bà ta trở nên cùng một con đường thẳng, tôi sẽ đứng cách bà ta hơn 30 mét. Tôi phát hiện bà Phụng lái xe ba bánh đi loanh quanh trong nội thành, nhiều lần lặp đi lặp lại con đường cũ. Tôi nghĩ thầm, bà ta không phải già quá bị hồ đồ rồi chứ, chẳng lẽ là phát hiện ra tôi cho nên cố ý. Bỗng nhiên bà Phụng lái xe ba bánh quay đầu lại con đường cũ, nhìn dáng dấp hẳn đang dự định đi thẳng về thôn Tăng Khỏe. Không đúng, bà ta khẳng định phát hiện ra đầu mối. Lẽ nào bà ta thực sự biết rằng tôi đang theo dõi? Giờ khắc này tôi vẫn còn đang theo dõi bà ta. Khi đi đến gần khách sạn lúc ban đầu theo dõi, nhìn bà ta lái xe ba bánh đi về hướng thôn Tăng Khỏe, tôi lấy điện thoại di động gửi tin nhắn cho Âu Phụng đại thúc: theo dõi thất bại, mau trở về. Gửi tin nhắn xong, tôi trở lại khách sạn. Vừa mở cửa phòng, tôi sợ hết hồn. Âu Phụng đại thúc đang ngồi ở trong phòng khách, không nói một lời nhìn lên vách tường. Âu Phụng đại thúc mà tôi đang nhìn không phải là Âu Phụng đại thúc mà tôi đã biết. Tôi vừa mới gửi tin nhắn xong, ông ta đã trở về. Nhanh như vậy sao? Thúc thúc đã trở lại rồi sao? Lúc nói chuyện, tôi liếc nhìn điện thoại di động của hắn, màn hình sáng hiển thị tin nhắn tôi vừa gửi. Thúc thúc đã về rồi sao? Không vào được nhà bà ta sao? Tôi ngồi đối diện Âu Phục đại thúc, nhỏ giọng hỏi. Âu Phục đại thúc vẻ mặt như bị đưa trăm năm, rốt cuộc hiện ra một tia sầu dung. Ông ta liền nói: tôi cuối cùng đã rõ ràng chỗ quỷ dị của chuyện này. Hóa ra tối ngày hôm qua cũng không phải tôi theo dõi thất bại, mà là anh lọt hố. Tôi sững sờ thầm nghĩ, này không phải là đem trọng cất đổ lên đầu tôi sao? Tôi hôm qua là ông ta theo dõi bà Phụng, mà tôi chờ bà Phụng đi xa mới tới thôn Tăng Què. Bà ta làm sao biết được tôi tới nhà bà ta? Bà ta có thiền lý nhãn, thuận phòng nhĩ, đổ tội cái trứng cho tôi. Còn nhớ đám gà con mà bà Phụng đưa trong sân chứ? Âu Phục đại thúc thấy vẻ mặt khinh thường của tôi liền hỏi: nhớ rõ, ăn thịt người lớn lên làm sao? Đám gà con kia, con mẹ nó căn bản là không phải gà. Nói tới chỗ này, Âu Phục đại thúc bỗng nhiên nổi giận, trực tiếp đứng lên, hai tay chống nạng rất là phẫn nộ. Tôi liền nói: đại thúc đừng nóng, có chuyện gì trước tiên nói rõ ràng đã. Âu Phục đại thúc phẫn nộ rồi nói: bà Phụng tuyệt đối không phải là một người đơn giản. Những con gà con kia nhìn tưởng như là con gà bình thường, nhưng mà đêm nay tôi vừa đến trong sân nhà bà Phụng, lập tức phát hiện ra có chỗ không đúng. Tôi không lên tiếng, bởi vì tôi biết Âu Phục đại thúc xưa nay không thể đức đục thả câu. Ông ta liền nói: những năm cuối Đông Hán, hoạn quan không có khả năng sinh đẻ, vì vậy không thể đụng tới sắc nữ. Nhưng mà nắm giữ quyền lực thiên hạ, tự nhiên muốn hưởng thụ sung sướng, vì vậy hoạn quan mất đi tính người. Các loại vu thuật, sâu độc thuật, yêu thuật, chủ yểm thuật tầng tầng lớp lớp, bà Phụng vì chăn nuôi những con gà con kia, khả năng giết rất nhiều người. Tôi sợ hãi đến run rẩy cả chân tay, suýt nữa thì ngã ngửa vào ghế salon. Tôi liền nói: đại thúc, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Thúc giải thích rõ ràng cho tôi nghe đi. Thời loạn lạc, mạng người như cỏ rác. Nếu như hỏi một cân gạo trị giá bao nhiêu, một cái mạng trị giá bao nhiêu, câu trả lời sẽ làm cho người ta than thở thổn thức. Có người nói ở trong đông đảo hoạn quan, có một hoạn quan từ nhỏ nhà nghèo, không có cơm để ăn, vì giữ mạng sống mà giết liền hai con gà còn lại trong nhà để lót dạ. Sau đó nhờ số trời run rồi tịnh thân vào cung, từng bước nắm quyền hành ở trong tay, nhưng mà nhớ mãi không quên hai con gà năm đó, thường xuyên cảm thán là hai con gà cứu mệnh của hắn. Tôi liền hỏi: sau đó thì sao? Sau đó con định thần với lấy lòng vị hoạn quan nên nằm quyền hành này, liền dâng lên vu cổ chi thuật. Vu cổ chi thuật là tên đứa trẻ gác cửa bốn mắt, cách làm chính là giết chết đứa trẻ con, lấy đi cuống rốn của nó, moi ra con ngươi rồi hong khô, nghiền nát, trộn lẫn với máu tươi, bôi đều lên vỏ trứng gà, sau đó đem trứng gà cho gà mẹ ấp. Từ nghe đến đây mà hãi hùng khiếp vía, liền hỏi: những con gà này được ấp ra đến cùng là có quỷ dị gì? Âu Phụng đại thúc cười lạnh một tiếng, hỏi một câu: còn nhớ tôi nói loại phu thuật cổ này có tên gọi là gì không? Tôi liền nói: đứa trẻ trông cửa bốn mắt. Đúng vậy, phu cổ chi thuật quỷ dị ở điểm này, bởi linh hồn trẻ con đều bám ở trên trứng gà, mà gà mẹ khi ấp trứng đều dùng cây mông để ấp. Vì vậy những đứa trẻ con này chết đi, vong linh không có cách nào để siêu sinh. Nếu khi trứng gà nở mà vẫn còn chưa siêu sinh thì chỉ có thể hồn phi phách tán. Vì vậy đại đa số vong trẻ con đều sẽ chọn phụ thể vào gà con, tốt xấu cũng được tiếp tục sống tiếp. Tôi vội vàng hỏi lại: nói cách khác, dùng phương pháp đặc thù này để ấp ra gà con, sau khi chúng nó sinh ra, bản thể là gà nhưng mà linh hồn lại là những đứa trẻ kia phải không? Âu Phụng đại thúc gật đầu rồi nói: Không sai, dùng phương pháp này để ấp ra gà con. Sau khi sinh ra, chủ nhân tùy ý chọn một ngón tay, dùng châm đâm thủng đầu ngón tay nhỏ vào một giọt máu tươi cho gà con uống. Một khi uống xong, bởi trong cơ thể gà con chứa oán khí rất nặng, thì sẽ cùng chủ nhân thông linh. Khi chủ nhân không ở nhà, những con gà này sẽ có chức trách giữ nhà. Mỗi khi có người lạ đến, chúng nó không gọi cũng không nên tìm đồ ăn, mà chỉ lặng lặng nhìn những người xa lạ. Mà chủ nhân những con gà này cũng rung động nhẹ nhẹ, ngón tay cũng nhỏ ra máu. Dùng phương pháp này, có thể ở bên ngoài ngàn dặm biết được ở trong nhà có người lạ đến. Tôi cả kinh rồi nói: thực sự có thể thần kỳ như vậy được sao? Ông Phùng đại thúc liền nói: còn có một cách nói càng khuếch đại, là sau khi gà con cùng chủ nhân thông linh, gà con chính là mắt của chủ nhân, nên khi có người lạ đến, cảnh tượng trong mắt gà con chủ nhân đều có thể nhìn thấy. Cái quái gì vậy? Tôi liền giật mình. Thế trên mặt của tôi biến ảo không ngừng, miệng kinh sợ đến mức không đóng lại được. Ông Phục đại thúc liền nói: này, chính là đứa trẻ trông cửa bốn mắt trong truyền thuyết. Anh có thể không tin tôi, nhưng mà nếu như có cơ hội, anh có thể đi bắt một con gà của bà Phùng, vừa nhìn là biết thật giả ngay. Tôi liền nói: xem như thế nào? Ông Phùng đại thúc liền nói: xem mắt. Tôi liền đáp: nhìn kiểu gì? Ông Phùng đại thúc liền đáp: gà chỉ có một tầng mí mắt, mà dùng vu cổ chi thuật, những con gà này lại có hai tầng mí mắt. Hai con mắt chính là bốn tầng mí mắt, vì vậy mới xưng là đứa trẻ trông cửa bốn mắt. Nói hồi lâu, rốt cuộc tôi đã hiểu. Hóa ra dùng vu cổ chi thuật tạo ra những con gà con cũng chính là đứa trẻ bốn mắt trông cửa, mà cách là những hoạn quan quyền quý kia chuyên môn dùng để giữ nhà. Thời cổ đại đều dùng chó để trông nhà, nhưng những hoạn quan nắm quyền kia khả năng cảm thấy muốn thử cái mới mẻ, trùng hợp gặp được vu thuật đứa trẻ bốn mắt trông cửa rất thần kỳ này, vì vậy trắng trợn tàn sát trẻ con, không để ý lê dân bách tính chết sống, làm mục nát vương triều, sớm muộn sụp đổ. Chỉ có điều sau khi vương triều sụp đổ, thời đại biến thiên, những vô cổ chi thuật độc ác này vẫn lặng lẽ lưu truyền xuống. Tôi liền hỏi: nói cách khác, thúc vừa mới vào trong nhà của bà Phùng liền có cảm giác không đúng ư? Ở Phùng đại thúc gật đầu rồi đáp: những con gà kia nhìn chằm chằm vào tôi không nhúc nhích. Tôi từ trong ánh mắt của chúng nhìn thấy không phải là sự ác độc, mà là sự đáng thương. Chỉ có linh hồn trẻ con tinh khiết nhất mới có thể nắm giữ được ánh mắt như vậy. Vì vậy tôi nhận ra được, những con gà này không phải từ nhỏ được nuôi bằng thịt người. Bởi vì nếu như gà con từ nhỏ được nuôi bằng thịt người, tuy rằng cũng liên tục nhìn chằm chằm vào người ta, nhưng mà ánh mắt sẽ là tà ác, độc ác, hận không thể xông lên ăn thịt người. Còn những con gà này ánh mắt lại như một đám nhỏ trong lòng run sợ. Vì vậy tôi đã nghĩ đến Đông Hán vu cổ chi thuật, đứa trẻ trông cửa bốn mắt. Lại với ông ta hàn huyên vài ba câu, chúng tôi trở về phòng của mình để nghỉ ngơi. Tôi nằm trên giường lặng lặng suy tư. Ngày hôm nay vừa gửi tin nhắn cho Âu Phục đại thúc, ông ta đã trở lại khách sạn. Suy tính thời gian, khẳng định ông ta không ở trong nhà bà Phùng quá lâu. Mà tôi theo dõi cùng bà Phùng hoàn toàn không lộ ra dấu vết nào cả. Tôi tuy rằng chưa từng học qua theo dõi chuyên nghiệp, nhưng cũng tuyệt đối không có bị lộ. Chỉ có thể là do bà Phùng một mực suy đoán biết có người đang theo dõi. Nghĩ đến đây tôi giật mình một cái, ngồi thẳng dậy rồi thầm nghĩ: chẳng lẽ bà Phùng cũng không phát hiện có người theo dõi, mà những đứa trẻ bốn mắt trong cửa kia phát hiện có người lạ vào trong nhà, vì vậy bà ta mới lập tức quay trở về. Nói thật lòng, trong lịch sử vu cổ chi thuật, chủ yểm thuật xác thực rất nổi danh, hơn nữa xác thực rất thần kỳ. Nhưng tôi từ đầu đến cuối đều cảm thấy Âu Phục đại thúc nói tới đứa trẻ bốn mắt không được khuếch đại như vậy. Nhưng sự việc đã xảy ra trước mắt, tôi tuyệt đối không bị lộ, nhưng mà bà Phùng vẫn một mực nhanh chóng trở về nhà. Tôi thấy hẳn có cái gì đó quái lạ. Ngày hôm sau, Âu Phục đại thúc nói trước tiên về nội thành một chuyến, có chút việc muốn làm. Chúng tôi cáo biệt, sau đó tôi tới thôn Tăng Hòe, giả bộ đi ngang qua nhà bà Phùng, nhân cơ hội nhìn những con gà kia để biết được đến cuối cùng có điều gì khác biệt. Sau khi tiến vào thôn Tăng Hòe, vì không thể hiện mình đang gấp gáp, tôi liền móc ra điếu thuốc cùng với ông cụ ở cửa thôn nói chuyện phiếm. Tôi phát hiện trong những ông cụ này có một ông hói đầu rất tặc, lôi kéo tôi kể lể hơn 2 giờ không hề chán. Ông ta cùng tôi tán gẫu đề tài có lớn có nhỏ, câu trên nói tới máy bay, câu dưới có thể nói tới áo yếm. Tôi thậm chí thấy ông già này đã bị điên rồi sao? Chẳng lẽ cố ý muốn cùng tôi kéo dài thời gian tán gẫu để kiếm thuốc hút? Bởi vì tán gẫu thỉnh thoảng tôi mời mọi người xung quanh hút thuốc. Ngay tới đây tôi trực tiếp từ trong túi móc ra một hộp thuốc đưa cho ông ta rồi nói: Lão gia tử, ngày hôm nay hàn huyên với người thật là vui. Bây giờ con có chút việc không quấy rầy người nữa, sau này có cơ hội lại tán gẫu sau. Cửa thôn đã không còn ai, chỉ còn tôi và ông ta. Những ông lão khác tất cả về nhà đã đi ăn cơm trưa. Tôi cho ông ta hộp thuốc đang chuẩn bị rời đi. Ai biết được rằng ông ta cười hì nhỏ giọng rồi nói: Tiểu Hải Nhi, anh đến thôn bọn tôi đến cùng là có chuyện gì? Tôi sững sờ quay đầu lại nhìn ông ta cười khó rồi nói: Không có chuyện gì ạ, chính là tìm người tán gẫu giải sầu mà thôi. Ông lão hói đầu cười khà rất là quỷ dị rồi nói: Giải sầu? Tối đêm mò tới đây để giải sầu sao? Ông ta không dùng tiếng phổ thông mà dùng tiếng địa phương, nhưng tôi vẫn có thể hiểu. Tôi yên lặng sững sốt một hồi, lại đưa lên một hộp thuốc rồi nói: Lão gia tử, cơ thể con từ nhỏ đã thích tản bộ buổi tối, ăn cơm xong tối lại đi tản bộ một chút, có trợ giúp thân thể khỏe mạnh, kéo dài tuổi thọ. Đừng nói những lời vô nghĩa, mua được cho tôi thêm một hộp thuốc. Ông lão hói đầu cười rồi duỗi bàn tay ra tiểu tụy, ý tứ để cho tôi đưa cho ông ta hộp thuốc tiếp. Trên người tôi chỉ còn lại 2 hộp, có điều còn cần phải trở lại thôn tăng khỏe. Vì không để cho bí mật tiết lộ, tôi mặt tươi cười lại móc ra một hộp thuốc đưa tới rồi nói: Lão gia tử, lão gia ngài thật là thông minh, vãn bối khâm phục. Ông lão cười quái dị rồi nói: Tiểu Hải Nhi, anh có mắt hiểu chuyện, tôi yêu thích. Có điều tôi khuyên anh đừng tiếp tục tới nhà bà Phụng nữa, bà Phụng không phải là người cho anh có thể đắc tội đâu. Tôi dần thu lại nụ cười ở trên mặt, nhỏ giọng nói: Lão gia tử, ngài lời này là sao ạ? Ông lão rút ra một điếu thuốc, tôi liền lấy cái bật lửa đốt lên. Ông ta thỏa mãn gật gù, vỗ bờ vai của tôi rồi nói: Mấy hôm nay buổi tối các anh mỗi ngày đều đến thôn phải không? Tôi liền gật đầu. Ông ta liền nói: Khuya bà hôm trước anh cùng với tiểu tử mặc âu phục kia cùng đến. Tôi ừ một tiếng. Ông ta lại nói: Khuya hay hôm trước là anh đến? Tôi vẫn ừ một tiếng. Ông ta cuối cùng rồi nói: Tối ngày hôm qua là tiểu tử âu phục kia đến. Tôi dùng sức gật đầu rồi nói: Đúng. Nói đến đây, ông lão hói đầu bỗng nhiên cười thần bí, lời nói ý vị sâu xa nói rằng: Tiểu Hải Nhi này nhân phẩm không tệ, thiện tâm, nhưng mà anh vẫn còn quá trẻ tuổi, anh bị người ta sử dụng như là cây thương, anh có biết không vậy? Tôi cả người kinh ngạc, nhất thời thấy ông lão hói đầu này hẳn biết có chuyện gì đó bí mật, nên ngày hôm nay mới cố ý kéo tôi vào một trận tán gẫu vô nghĩa, chính là vì muốn đơn độc nói cho tôi một chút chuyện này. Tôi gấp thiết liền nói: Lão gia tử, kính xin ngài chỉ giáo. Ông ta hút một hơi thuốc nhỏ giọng rồi nói: Anh lẽ nào không phát hiện ra sao? Hai người cùng đi tìm bà Phụng, nhưng đều là anh đi vào nhà bà Phụng, mà hắn ta căn bản là không đi vào sân. Hơn nữa khuya hôm trước chỉ có một mình anh lẻn vào trong nhà bà Phụng. Tôi có chút ngượng ngùng, cảm giác làm trộm bị tóm. Anh ở ông ta nói tiếp tục một câu để tôi triệt để khiếp sợ tại chỗ. Ông ta nói: Anh có biết tiểu tử mặc âu phục đó tới ngày hôm qua đến làng, rồi sau đó làm chuyện gì không? Đánh chết anh cũng không đoán được đâu. Tôi lắc đầu có chút nôn nóng rồi nói: Dạ không biết, lão gia tử ngài mau mau nói cho con đi ạ. Ông lão hói đầu rồi nói: Anh ta đi vào làng rồi đứng ở cửa thôn nói chuyện cùng con lừa giả chừng 3 phút, sau đó liền xoay người rời khỏi làng. Tôi chấn động, mau chóng xoay người nhìn về con lừa giả ở cửa thôn. Con lừa già kia bị trói ở gốc cây khô, giờ khắc này đang lười biếng nằm trên mặt đất, thỉnh thoảng vung vẩy cái đuôi. Còn mẹ nó, tôi lại bị lừa gạt thành ra thằng ngốc. Ông Phục đại thúc căn bản không tới nhà bà Phụng, mà không đi thì cái gọi là đứa trẻ bốn mắt trông cửa hoàn toàn là do hắn bậy bịa mà ra. Nếu vậy lật ngược lại, cái đêm mà tôi tới nhà bà Phụng, khi hắn ta theo dõi bà Phụng, nếu bà Phụng đi vào ngõ cụt rồi biến mất một cách quỷ dị không còn tăm hơi, hoàn toàn chính là bịa ra để lừa tôi. Hay là thậm chí hắn ta còn không theo dõi bà Phụng. Mà tối ngày hôm qua tôi theo dõi bà Phụng bí mật như vậy, hẳn bà ta không nhận ra. Giờ khắc này nghĩ lại, hắn ta khẳng định cũng nghĩ đến điểm này. Hắn ta biết tôi sẽ cẩn thận theo dõi, vì vậy cố ý nói không phải tại tôi theo dõi thất bại, mà là trong nhà bà Phụng có nhãn tuyến. Nhưng hắn làm vậy là để làm gì? Điều cho bà Phụng không phải do hắn đề xuất hay sao? Hắn tại sao lại muốn lừa dối tôi? Nếu hắn ta không đi vào trong nhà bà Phụng, vậy thì sẽ không có chuyện hắn ta bị bà Phụng phát hiện. Vậy tại sao bà Phụng lại lái xe 3 bánh nhanh chóng trở về nhà? Bà Phụng hành động quỷ dị như vậy, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Đầu óc của tôi nổ tung mất rồi, cảm thấy trời đất quay cuồng. Ông lão hói đầu thấy tôi lảo đảo, thân thể sắp đứng không vững, đỡ lấy tôi rồi nói: Tiểu Hải Nhi, anh có sao không? Sẽ không bị bệnh tim đấy chứ? Tôi nói là không có, vừa nãy nộ hỏa công tâm suýt nữa thì ngất đi. Ông lão hói đầu nhỏ giọng rồi nói: Tiểu Hải Nhi, không nói gạt cho anh, thôn này nhiều người đến điều tra bà Phùng từ mười mấy năm trước cho đến hiện tại đều đã chết cả rồi. Tôi không biết phải nói gì cả, chỉ cảm thấy rất mê muội. Ông lão hói đầu lại đốt một điếu thuốc rồi nói: Tôi không cần giả bộ làm người tốt, cũng không vì cái gì khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần thấy anh không phải là người xấu. Thầy lão bối thì rất tôn kính, đều mời thuốc lại gọi ra ra. Vì vậy tôi nghĩ đi nghĩ lại vẫn là giúp anh một chút. Tôi thở dài, thấy vòng xoáy này quá sâu. Tôi thậm chí thi thông báo tuyển dụng ban đầu hẳn là cố tình cho tôi nhìn thấy. Tôi thấy tất cả những thứ này đều là âm mưu được chuẩn bị từ trước để dành cho tôi. Có một đại hắc thủ vô hình ở trong bóng tối nào đó thao túng tất cả. Chỉ có điều tôi tạm thời không thể dò xét đến tên hắc thủ này, chỉ có thể bị nó nắm mũi và dẫn đi. Tôi thấy ủ rũ không thôi, bên trong viền mắt đều đẫm lệ. Ông lão hói đầu vỗ bả vai của tôi rồi nói: Tiểu Hải Nhi đừng nóng vội, có nhớ hay không lão Tôn trước khi phát rồ nói lời gì? Tôi ngẩng đầu lên rồi nói: Lão Tôn nói là trong thôn có hai người đến, một người sống một người đã chết. Ông lão hói đầu liền nói: Đúng, kỳ thực lão Tôn không nhất định nói chính là hai người các anh, nhưng mà một trong hai người các anh khi rời khỏi thôn Tăng Què nhất định sẽ còn một người còn sống, một người chết rồi mới rời đi. Tôi nói với ông lão sự việc. Ở trong nội thành tôi thấy một cái tôi khác đang lái xe buýt số 14. Ông ta gật đầu rồi nói: Cái mà anh thấy kia là linh hồn của anh, bởi vì anh đã chết một nửa rồi. Nếu như tôi không ra tay, một khi anh rời thôn Tăng Què, chính là giờ chết tiệt của anh đó. Tôi hỏi tôi nên làm thế nào. Ông lão hói đầu liền đáp: Như thế này đi, nếu như mà anh tin tôi, ngày hôm nay về nhà nhớ kỹ phải về hẳn quê nhà. Sau đó tìm một bộ quần áo trước đây từng mặc, nhớ rõ là phải bộ quần áo đã từng mặc, không được mặc bộ đồ chưa từng mặc, hiểu rõ không? Tôi vội vã gật đầu. Ông ta liền nói: Anh dùng châm đâm thủng ngón tay của mình, viết tên cùng với sinh nhật của mình lên bộ y phục đó. Sau đó lúc ra cửa nhất định phải mặc bộ y phục này, ghi nhớ kỹ, trên đường không được cởi ra, càng không được dính nước. Tôi cả kinh rồi hỏi: Nếu mà chảy mồ hôi thì phải làm sao ạ? Ông lão hói đầu xuôi tay rồi nói: Chảy mồ hôi không có chuyện gì, ra mồ hôi càng nhiều càng tốt. Tôi cảm động sắp khóc, tôi liền nói: Lão già tử, người chờ con một hồi. Nói xong tôi liền chạy khỏi thôn Tăng Què, bắt một chiếc taxi đi mua cho ông ta mấy điếu thuốc, mua thêm mấy chai rượu ngon. Tiền tiết kiệm đều đã tiêu gần hết. Ông lão hói đầu cười không ngậm được mồm, liên tục tán dương: Tôi nói anh không phải là người xấu, mà là một cậu bé tốt. Trước khi đi, ông lão hói đầu vỗ tay của tôi nhỏ giọng dặn dò: Nếu như một ngày kia anh thấy chữ viết bằng máu trên y phục của mình nóng lên, vậy thì đó là giờ chết của anh đã đến. Đến lúc đó ghi nhớ kỹ, không được hoảng loạn, càng không được cởi y phục, đứng yên tại chỗ không được cử động. Nhất định không được cử động, anh liền có thể sống sót. Tôi gật đầu lập tức rời khỏi thôn Tăng Què. Lúc này đối với tôi, Âu Phục Đại Thúc thực sự không nhìn thấu. Tôi hồi tưởng trải nghiệm của chính mình. Lần thứ nhất tôi gặp phải hắn ta là ở trạm Mỹ Lực Thành. Vừa thấy hắn ta, nhà ga tuần hoàn liền biến mất không còn tăm hơi, cho nên tôi rất tín nhiệm hắn ta. Sau đó Cát Ngọc nói rằng hắn ta là quỷ, tôi lại ngờ vực. Khi đi tới thôn Tăng Què, lời nói cùng hành động của hắn ta rất có đạo lý, khiến tôi chậm rãi lần nữa tin tưởng hắn ta. Ai ngờ tối ngày hôm qua, hắn ta căn bản không đi tới nhà bà Phụng, mà là quay về đầu cửa thôn cùng với lửa con giả nói chuyện. Chẳng lẽ hắn ta đã sớm tới thôn Tăng Què? Hơn nữa hắn còn hiểu thú ngữ. Tôi thực sự không dám suy nghĩ nhiều. Trở về quê nhà, cha tôi sửng sốt, hỏi tôi hai ngày trước mới vừa đã quay về, sao bây giờ đã về tiếp theo. Tôi đã nói về lấy ít đồ. Sau đó ở trong tủ quần áo của mình, tôi chọn ra một bộ quần áo. Tới khi trở lại phòng trọ của mình thì dùng châm đâm thủng ngón tay, viết xuống Lưu Minh Bố, sinh ngày 14 tháng 6 năm 1990. Viết xong tôi liền mặc lên người, trong nháy mắt cảm thấy rất an toàn. Khả năng đây chính là tác dụng của tâm lý. Buổi tối ngày hôm đó tôi trở về văn phòng tổng trạm. Trước khi xe buýt xuất phát, tôi ở văn phòng hỏi Trần Vĩ: Trần ca, tôi mấy ngày nay không ở đây thì ai là người lái xe tuyến số 74? Trần Vĩ nói là anh ta hỏi tôi có chuyện gì không. Tôi nói không có chuyện gì, chỉ là hỏi một chút sau đó liền xuất phát. Đi đường cũng không có sự việc gì, tôi chỉ cảm thấy chữ viết bằng máu trên lưng của tôi nóng hầm hập, không biết chảy mồ hôi có chuyện gì xảy ra hay không. Đến xưởng tiêu hóa, tôi dừng xe lại, đi sang bên đường đối diện để hút thuốc. Trong bóng tối, màu đỏ tươi của tàn thuốc lóe lên, tôi hồi tưởng lại những việc quái lạ gặp ở nhà bà Phùng. Trong lòng nói đây rốt cuộc là người làm hay là ma làm. Điều khó hiểu nhất chính là tay trái của bà Phùng. Mỗi ngày buổi tối trước khi bà ta rời khỏi làng, hai cái tay đều khô héo như là móng gà. Nhưng sau khi từ bên ngoài trở về làng, trên xe bà ta có một luồng khí ẩm lạnh, hơn nữa tay trái trở nên rất dồi dào. Chẳng lẽ bà ta buổi tối đi giết người hay sao? Hòm gỗ trên xe ba bánh chính là túi đựng tử thi. Vừa nghĩ đến đây, bỗng nhiên có một bàn tay gầy guộc chạm vào vai trái của tôi. Tôi cả người rút lên cầm cập, lập tức nhảy dựng lên, nhặt một cục gạch quay đầu muốn đập liền. Đừng đập! Câu nói còn chưa dứt, viên gạch trong tay của tôi liền văng ra ngoài. Nhưng thân thể người nọ linh hoạt, trực tiếp uốn cong éo né qua. Tôi định thần nhìn lại, hóa ra là ông lão mà tôi từng băng bó giúp. Tại sao ông lại xuống xưởng tiêu hóa? Mới vừa nói xong câu đó, tôi cảm thấy chữ máu sau lưng của mình liền nóng lên. Trong lòng tôi cả kinh, tôi nhớ lời ông lão hói đầu đã nói. Ông ta nói khi thời điểm chữ máu tỏa nhiệt, chính là giờ chết của tôi đã đến. Thời điểm này tuyệt đối không được chạy loạn, nhất định phải đứng yên tại chỗ. Ông lão đi tới rồi nói: tôi tìm đến anh là có chút việc, anh đi với tôi tới một chỗ liền biết ngay. Tôi liền nói: không đi, một lát nữa cháu phải xuất phát rồi. Ông lão liền đáp: nếu như anh tin tôi thì hãy đi theo tôi. Ông ta vừa dứt lời, tôi cũng không biết làm sao. Có khả năng tại vì chữ máu sau lưng của tôi tỏa nhiệt, biết giờ chết của mình giáng lâm, nên tâm tình kích động bỗng nhiên mất khống chế, liền lớn tiếng rồi mắng: tin cái gì mà tin? Ông lão bối rối rồi nói: tôi mang hảo tâm ý giúp anh lại mắng tôi làm gì? Các người ai cũng nói là để tôi tin tưởng các người. Lão tử tin, kết quả từng người một đều đem lão tử như thằng ngốc lừa gạt. Ngày hôm nay chính là con mẹ nó, tổng thống nước Mỹ đến gọi, lão tử cũng đứng yên bất động ở nơi này. Tôi rốt cuộc bùng nổ ra tâm tình bị đè nén của mình, bởi vì tôi cảm thấy đại hắc thủ ở phía sau màn rốt cuộc muốn xuất hiện. Tôi thấy cuối cùng thì người lấy tính mạng của tôi chính là ông lão mặt đầy máu tươi này, bởi vì ông lão hói đầu đã nói khi giờ chết giáng lâm tuyệt đối phải đứng yên tại chỗ, nếu có ai muốn đưa đi phải tự vệ. Nếu như tôi đi theo ông lão trước mặt này thì chắc phải chết. Nói cách khác, chân chính muốn giết tôi chính là ông lão trước mặt, hắn ta chính là hắc thủ ở sau màn thao túng tất cả. Tôi cười lạnh một tiếng, nhớ tôi vừa nãy ném viên gạch đi, thành thế ác liệt nhưng mà ông ta vẫn có thể né, thân thể phản ứng nhanh lẹ như vậy, nhưng vẫn bị tài xế tuyến số 43 đập vào đầu, có khả năng được sao? Hay là hắn ta lúc trước tự đập đầu của mình để lấy cớ tiếp cận tôi, hoặc là hắn ta vốn là quỷ, căn bản không cần đập, hơi phóng thích chút pháp lực liền có thể chắn của mình biến ra máu tươi. Tôi chưa từng thấy quỷ, nhưng mà tôi thấy quỷ hồn là có thể đưa tay liền thi pháp, biến hóa các loại đồ vật. Ông ta liền cuống lên, đi tới nắm tay của tôi rồi nói: tiểu tử, anh hãy nghe tôi một lần, mau mau đi theo tôi. Ông ta càng kéo tôi lại, tôi càng cảm thấy chiếc máu sau lưng của tôi tỏa nhiệt. Đã như vậy tôi càng kiên định hơn, tôi thậm chí dùng tay ôm lấy lan can trước nhà ga, đánh chết cũng không thể đi. Còn mẹ nó, anh nghe tôi một lần có được không? Đi theo tôi nhanh lên, thời gian không có nhiều đâu. Ông lão cuống cả lên, đều bạo nộ rồi, thậm chí dùng chân đạp tôi. Tôi nếu như đi với ông ta, đó là thời gian cũng không còn nhiều. Tôi quyết tâm dù là chính Tổng thống Mỹ quỳ gối cầu xin tôi cũng bất động. Anh đúng là đầu đất. Ông lão cuống lên, thế tôi hắn vung tay lên, đập vào đầu gối và vai, cùng với sau đầu của tôi một cái. Nhất thời toàn thân của tôi tê dần, hoàn toàn không thể nhúc nhích. Tôi sợ hãi rồi nói: người đến cùng là dùng yêu pháp gì? Muốn chém muốn giết người giỏi thì cứ làm đi. Ông lão căn bản không để ý đến tôi, bế tôi lên rồi dần đi qua đường, đồng thời trong miệng còn nói: anh thật là nặng đó. Ngay khi ông lão nhấc tôi lên, tôi nhìn thấy từ phía xa có hai tia sáng đang lao tới. Tia sáng quá chói mắt, hơn nữa tốc độ di động cực nhanh, vẹn vẹn trong chớp mắt liền từ phương xa đến ngay trước mặt. Một trận gió thổi qua, trong lòng của tôi cả kinh, nghi thầm đến cùng loại xe gì mới có thể chạy nhanh đến như vậy. Chỗ lan can mà tôi vừa đứng trong nháy mắt bị săn thành bình địa, mà ngôi nhà gỗ đối diện chạm ga đã bị sập. Tôi định thần nhìn lại, hóa ra là một chiếc Lamborghini. Lúc này thân xe bốc khói, đầu xe hoàn toàn biến dạng. Rầm một tiếng, cửa xe rơi xuống, một chiếc đầu người của nam tử rơi xa. Mà cửa xe còn lại, dưới tốc độ nhanh như vậy va chạm đã hoàn toàn biến dạng. Có một cô gái gợi cảm với nửa thân trên trần trụi, một nửa cơ thể bị kẹt lại trong sắt vụn. Cô ta duỗi đôi tay đầy máu về phía của tôi, dằn nàn nói ra vài chữ: "Cứu tôi." Một hiện trường tai nạn xe cộ thực sự. Tôi không nhịn được nôn khan một hồi. Ông lão vừa nghe thấy âm thanh này, vội vàng đem tôi để lại trên mặt đất, sau đó sờ lên vai của mình rồi nói: "Tiểu tử này, anh không nên nôn trên người của tôi chứ." Chứ máu sau lưng của tôi không nóng, nhưng tôi vẫn ở tại chỗ không nhúc nhích. Ông lão đưa tay lần thứ hai đánh vào đầu gối và vai cùng với sau đầu của tôi. Thân thể của tôi tê dần, tôi có thể cử động trở lại. Dựa vào ánh đèn đường yếu ớt, tôi thấy trong tay của ông lão cầm một cây ngâm châm. Lẽ nào vừa nãy ông ta dùng ngâm châm đâm vào huyệt vị của tôi, để thần kinh của tôi không thể nào nhúc nhích, rồi mạnh mẽ vác tôi đi. Nhìn Lamborghini bị vỡ thành bùn nhão, ông lão liền nói: "Nhìn thấy cái đầu người kia không?" Tôi ngây người ra như phỗng nhưng vẫn gật đầu. "Anh nếu như cứ đứng bất động vị trí vừa rồi, vậy thì cái đầu rơi xuống chính là của anh đó." Lời của ông lão như đánh thức người trong mộng, tôi liền kinh hô: "Ông đêm nay là tới cứu cháu?" Ông lão vỗ tay rồi nói: "Gần 10 phút rồi, trước tiên xuất phát đi." Tôi gọi điện thoại cho cảnh sát, nói trạm xe xưởng tiêu hóa có tai nạn giao thông nghiêm trọng, rồi sau đó cùng ông lão rời đi. Khi trên đường trở về, ông lão liền nói: "Tên tiểu tử này quá dễ dàng tin tưởng người khác." "Ân nhân, chuyện này rốt cuộc là thế nào ạ?" Tôi quay đầu lại hỏi. Ông lão cả kinh, chỉ vào con đường phía trước rồi nói: Nhìn được, mau nhìn được đi. Anh nói chuyện có thể hay không quay lại chứ? Còn có, không cần gọi tôi là ân nhân, gọi tôi là bác Hải là được rồi." Tôi liền đáp: "Bác Hải, có một ông lão đầu hói nói với cháu, bảo cháu mặc bộ y phục dùng máu tươi viết lên cùng với sinh nhật của chính mình. Nếu như mà chữ máu kia tỏa nhiệt, liền nói rõ là giờ chết đã đến." Bác Hải liền đáp: "Nếu như dùng để tránh tai ương, hoàn toàn có thể dùng máu động vật, tỉ như là máu ngỗng cùng với máu chó đen. Nhưng mà ông lão đầu hói này lại cho anh dùng chính máu của mình. Anh cũng không biết đó chính là đang thiêu đốt tính mạng của anh. Đây là cách nguyền rủa đơn giản nhất nhưng cũng trực tiếp nhất để thiêu đốt tính mạng của anh. Đồng thời hết thảy sự việc quỷ dị gây tử vong đều sẽ từ từ tiếp cận anh." Tôi liền nói: "Cháu không hiểu lắm, bác Hải giải thích kỹ hơn cho cháu nghe được không?" Bác Hải liền đáp: "Đêm nay sự việc chiếc xe thể thao kia là không thể tránh khỏi trong số mệnh luân hồi. Nhưng mà sự việc phát triển bình thường thì tai nạn giao thông tuy rằng không thể tránh khỏi, nhưng mà cũng không thể đâm chết anh, bởi vì tính mạng của anh còn chưa có tới điểm cuối." Tôi không hé răng, bác Hải liền nói tiếp: "Anh dùng máu viết chữ ở trên y phục, viết xuống tên của mình cùng với sinh nhật của mình rồi mặc lên người. Nó giống như là một con chim ưng nhổ lông của mình rồi lại tự cắm vào người của mình. Máu vẫn là của anh, lông vẫn là của chim ưng, nhưng mà sinh mạng thì lại kịch liệt rút ngắn. Trong quá trình rút ngắn sinh mạng này, hết thảy sự việc cùng tử vong có liên quan đều sẽ từ từ tiếp cận." Tôi gật đầu. "Nói ví dụ như là tai nạn giao thông đêm nay, trước đây anh hút thuốc cũng không bao giờ qua đường, nhưng mà đêm nay lại qua được hút thuốc. Việc lần này có cần thiết không? Đây chính là anh tự thiêu đốt tính mạng của chính mình. Từ trong bóng tối, anh sẽ vô tình gián tiếp tiếp cận tử vong, từ từ đi tới cái chết." Tôi bị dọa cho sợ, bác Hải còn nói tiếp: "Đúng rồi, trước tiên cởi áo của anh ra, tôi cũng không muốn bị tai nạn giao thông cùng với anh đâu." Tôi mau chóng dừng xe rồi cởi trần. Các nữ hành khách bị dọa sợ suýt nước tè dầm. Tài xế cởi trần đeo cà vạt thật là hiếm thấy, không biết ngày mai có bị trách mắng hay không. Tôi liền nói: "Bác Hải, cháu đã thoát khỏi vụ tai nạn này, cháu có bị sao nữa không?" Bác Hải liền đáp: "Cởi huyết y nhưng mà anh chưa cởi được nguyền rủa, anh vẫn sẽ xảy ra chuyện, chỉ có điều tỷ lệ không cao như ban đầu. Nếu như anh vẫn mặc huyết y, dù cho lần này tai nạn giao thông không có đấm chết anh, thì sớm hay muộn anh cũng sẽ chết chắc." Tôi hỏi ví dụ: "Ví dụ như là anh đang đi ở trên đường, bỗng nhiên máu sau lưng tỏa nhiệt, có phải anh sẽ đánh chết cũng không đi, đứng tại chỗ chờ chữ máu hạ nhiệt?" Tôi gật đầu nói: "Ông lão hói đầu nói là phải làm như vậy, giờ chết đã tới bắt buộc phải đứng lại tại chỗ không có được cử động." Bác Hải cười lạnh một tiếng rồi nói: "Hắn ta nói ngược, bởi vì hắn ta muốn ảnh chết, Nếu như anh đứng tại chỗ bất động, rất có thể có một chậu hoa rơi từ trên mấy chục tầng xuống đập vào đầu anh mà chết. Cũng có thể xuất hiện một tên cướp vô lại trực tiếp đâm chết anh. Thậm chí có thể có một cây cột điện đổ đem anh mà đẻ chết. Chỉ cần anh đứng tại chỗ bất động, vậy thì chắc chắn thì phải chết. Sau lưng của tôi đổ mồ hôi lạnh khi xe đến ga Cụ Thành. Bác Hải liền nói: "Tôi xuống xe ở đây, nhớ kỹ số di động của tôi, có chuyện tìm tôi là được." Nói xong, bác Hải đưa cho tôi một tờ giấy. Một tờ giấy này tuyệt đối là nhánh cỏ cứu mạng quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi. Trở lại văn phòng tổng trạm, tôi nằm ở trên giường, trong lòng cảm khái vạn phần. Tôi vẫn cẩn thận suy nghĩ xem Trần Vĩ, Cát Ngọc, Âu Phục Nam Tử, ba người bọn họ đến cùng ai mới là quỷ. Không nghĩ tới ở trong một tiểu thôn tùy tiện bị người ta sắt mũi suýt nữa đến mất mạng. Cẩn thận ngẫm lại, ông lão đầu hói kia làm sao có thể là người tốt. Hắn ta khi nói chuyện với tôi nụ cười quỷ dị, thể hiện hắn ta là một người tâm thuật bất chính. Người chân chính muốn giúp tôi, làm sao sẽ dùng bí thuật để áp chế, đòi tôi thuốc lá. Ông lão hói đầu này quả thật đáng ghét, cho tôi một lời nguyện. Trước khi tôi chết còn muốn mạnh mẽ lừa gạt tôi một lần. Tôi mua nhiều đồ cho hắn như vậy, bây giờ suy nghĩ một chút, thực sự tức giận nắm tay đập tường. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi nghiêng người từ giường ngồi dậy. Tôi hiện tại hận không thể cầm một chiếc dao phay, lập tức chém lão già kia thành trăm mảnh. Nhưng sau khi tiêu tan phẫn nộ, lý trí nói cho tôi biết không thể làm như vậy. Tôi không có bất cứ một chứng cứ nào để có thể chứng minh ông ta muốn giết tôi. Nếu như tôi động đến giết ông ta, vậy chẳng phải tôi sẽ thành tội phạm hay sao? Và nhất ông lão hói đầu bị quỷ bám vào thân thì sao? Kết quả là tôi giết một người bình thường, còn quỷ hồn thì nhợn nhơ ở bên ngoài vòng pháp luật, thưởng thức nỗi thống khổ của tôi, dằn vặt linh hồn của tôi. Hiện tại tôi vẫn kiên trì với suy đoán của mình. Quỷ khẳng định là có, hơn nữa không chỉ có một. Nhưng tôi thấy ở sau tất cả những điều bí ẩn này, khẳng định có một hắc thủ to lớn khống chế tất cả. Tôi nhất định phải bắt được hắc thủ này. Tôi lại nằm xuống, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn chẳng gặp nghi hoặc. Tôi cùng ông lão hói đầu kia chưa từng gặp mặt, ông ta vì sao phải giết tôi? Tôi và ông ta không thù không oán, tôi còn cung kính gọi hắn ta là lão gia tử, cho hắn thuốc lá, theo lý thuyết không cần thiết phải giết tôi chứ. Nhưng xác thực là hắn động thủ muốn giết tôi. Dựa theo hành động này mà suy tính, như vậy nguyên nhân hắn giết tôi nhất định là có được chỗ nào tốt. Nếu không phải vậy thì hắn bị đầu óc kẹp vào cửa mới có thể làm ra sự tình hại người không lợi mình. Chẳng lẽ hắn ta cùng một nhóm với bà Phùng sao? Bởi vì mặc kệ là Âu Phục Đại Thúc hay tôi, chỉ cần buổi tối lẻn vào trong thôn Tăng Hòe tới nhà bà Phùng, bà ta liền lập tức có thể biết. Nếu bài trừ tình huống bà ta là quỷ, vậy thì cũng chỉ có người đem tin tức báo lại cho bà ta. Vậy chẳng phải chính là ông lão hói đầu này hàng đêm theo dõi chúng tôi? Đúng là có khả năng này. Nói thí dụ như ông ta núp trong bóng tối, phát hiện tôi lẻn vào trong nhà của bà Phùng, liền lập tức gọi lại cho bà Phùng. Còn bà ta để điện thoại di động ở chế độ im lặng. Như vậy điện thoại di động rung nhẹ, bà ta lập tức biết được trong nhà có người, sau đó nhanh chóng quay lại. Nhưng ý nghĩ này vừa xuất hiện liền lập tức bị tôi phủ quyết. Bà Phùng chỉ là một lão thái bà không biết nói chuyện, làm sao có thể cảnh giới phản trinh sát cao như vậy. Chờ đã, trong đầu của tôi linh quang lóe lên, nhớ tới bà Phùng đã từng bị người ta dùng kéo cắt đầu lưỡi. Cái đầu lưỡi của bà ta khẳng định chính là không muốn để cho bà ta nói chuyện, bảo lưu bí mật. Vậy người cắt đầu lưỡi của bà ta là ai? Tôi dùng sức vỗ trán, cảm giác sắp nổ đầu tới nơi. Chuyện này thật quá phức tạp. Hắc thủ trong bóng tối kia đem tấm lưới đan dệt quá lớn, để tôi không thể sờ tới bất cứ một manh mối nào, không thể điều tra ra điều gì. Ngày hôm sau mới vừa tỉnh ngủ, tôi liền cầm một túi hoa quả tới nhà bác Hải. Bác ta thuê phòng ở một mình. Vừa tới thuê phòng của bác đã ngửi thấy một luồng hương vị nồng đậm. Không phải là mùi nước hoa, mà là mùi hương để cung phục các vị thần. Sau khi đốt thì tỏa ra hương thơm. Bác Hải liền nói: "Tiểu tử, đến đây còn mang theo hoa quả làm gì, khách khí quá." Tôi liền cười rồi đáp: "Bác Hải, bác cứu cho một mạng, đây là chuyện nên làm." Bác Hải liền đáp: "Anh tiểu tử này đã giúp tôi giúp lại anh cũng là điều đương nhiên. Lần này tìm đến tôi là có việc gì?" Tôi liền nói: "Cháu muốn bác giúp cháu giải trừ nguyện rủa, mà khác muốn hỏi làm sao nhận biết được người đến cùng có phải là quỷ hay không." Bác Hải liền đáp: "Nguyện rủa của anh tôi tạm thời không có cách nào để giải trừ. Tôi không phải là cái gì cao nhân. Nếu như mà anh muốn hỏi làm sao để nhận biết một người có phải là quỷ hay không, vậy cái này thì có một chút khó." Tôi liền hỏi: "Khó như thế nào?" Bác Hải liền đáp: Không giống như trong phim ảnh, bản lĩnh ẩn giấu của quỷ hồn cao hơn rất nhiều. Biện pháp chân chính nhận biết quỷ hồn chỉ có một, chính là đâm nó một dao. Nếu chảy máu là người, nếu không chảy máu thì là quỷ. Cái này tôi tin, bởi vì Cát Ngọc, Âu Phục Đại Thúc, Trần Vĩ, chỉ riêng ba người này đều rất sinh động. Hơn nữa thân thể không hề lạnh lẽo. Ngay cả bà Phùng quỷ dị như vậy cũng làm tôi không phân biệt được là người hay quỷ. Bác Hải, biện pháp này độ nguy hiểm của nó quá cao ạ. Bác Hải liền đáp: đúng vậy, không chỉ độ nguy hiểm cao, một chút nhất chính là con quỷ nếu có phòng bị, ngay trước khi anh đâm nó thì nó đã rời khỏi thân thể người sống. Kết quả anh phạm tội giết người, còn con quỷ chân chính sẽ đứng một bên mà cười. Tôi thở dài, trong lòng nói bí ẩn này không thể giải nổi. Bác Hải vỗ bờ vai của tôi an ủi: có điều máu của quỷ không có mùi tanh, hiểu ý của tôi chứ? Tôi lắc đầu nói không hiểu. Bác Hải cũng không nói gì nữa, như là có ý định lảng tránh vấn đề này. Cùng bác Hải nói chuyện một hồi, tôi liền trở về. Vài ngày sau, ông Phục Đại Thúc cũng không có liên lạc gì với tôi, mà trong lòng tôi vẫn nghi nhớ mối hận với ông lão đầu hói. Đang suy nghĩ nên xử lý tiếp theo chuyện này, Trần Linh Quang lóe lên nghĩ đến một chuyện. Lúc tôi cùng với Âu Phục Đại Thúc đi vào thôn Tăng Hòe, chỉ cần một người đi tới nhà bà Phùng, một người đi theo dõi bà Phùng, như vậy hành tung của chúng tôi nhất định sẽ bại lộ. Vì vậy cho đến tận bây giờ, ta cũng không rõ đến cùng là người theo dõi bị lộ hay là người tới nhà bà Phùng đã bị lộ. Nếu như giờ khắc này tôi không liên hệ với Âu Phục Đại Thúc, độc thân đi tới thôn Tăng Hòe, buổi tối lại theo dõi bà Phùng một lần, như vậy tôi liền không biết được kế hoạch bại lộ điểm mấu chốt là ở đâu. Nghĩ tới đây tôi lại tìm Trần Vĩ để xin nghỉ. Quả nhiên lần này Trần Vĩ không giống như lần trước thoải mái đồng ý, mà liền nói với tôi: Tiểu Lưu, tôi phê bình chú, gần đây không chú tâm vào công việc xin nghỉ nhiều quá. Tôi liền gật đầu rồi nói: Trần ca, quả thật là có việc quan trọng, anh an tâm, sau khi tôi xong việc sẽ lập tức quay về ngay. Đối với lãnh đạo vĩnh viễn nhớ tới một câu: người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Nếu như anh còn muốn lấy tiền lương, vĩnh viễn đừng đối nghịch với lãnh đạo. Thuận lợi xin nghỉ, xế chiều hôm đó tôi thấy thôn Tăng Hòe. Lần này tôi đơn độc đến, hy vọng mượn cơ hội này điều tra rõ ràng về bà Phùng, cũng như hy vọng mượn cơ hội này để tìm được Cát Ngọc. Tôi rất nhớ nàng. Màn đêm buông xuống, tôi vẫn đứng ở cửa thôn Tăng Hòe. Hơn 8 giờ tối, bà Phùng quả nhiên đúng giờ lái xe ba bánh rời khỏi thôn Tăng Hòe. Bà Phùng không quản gió mưa vẫn kiên trì lái xe ba bánh đi tới nội thành. Hơn nữa chỉ cần sau khi trở lại làng, tay trái của bà ta đã trở nên dồi dào trắng nõn. Trong này chắc chắn là có điều khác thường. Sau khi bà Phùng đi qua phòng trọ tôi đang núp, tôi nhanh chóng xuống lầu đi theo dõi bà ta. Lần này tôi theo dõi càng cẩn thận, đi theo bà tới trung tâm thành phố. Cuối cùng thấy bà ta đi vào một nhà hàng cao cấp từ cửa sau. Tôi sững sờ nhất thời liền bối rối. Nhà hàng cao cấp này chuyên làm hải sản, xem giới thiệu toàn là hải sâm, cá muối, tôm hùm, các loại thức ăn đắt tiền. Một lão thái bà có thể có tiền đến những nơi như thế này để tiêu phí sao? Không thể nào. Tôi cũng đi tới phía sau nhà hàng này. Bên trong hậu viện tối om, cũng không có đèn, chỉ có ánh sáng chiếu ra từ khu cửa gỗ. Tôi thấy xe ba bánh của bà Phùng đang đậu ở cửa sau của nhà hàng, mà trên xe ba bánh lại bày một dương gỗ được che phủ bằng chiếc khăn màu đỏ. Cơ hội tốt, trong lòng tôi vui vẻ. Trong lòng nói sao không thừa dịp này vén chăn lên mở dương ra nhìn. Nhưng tôi thấp thỏm ở trong lòng, sẽ lúc đang mở dương thì bà Phùng đột nhiên từ cửa sau phòng bước ra. Đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi cắn răng một cái, trong lòng nói không thể đợi thêm, nhất định phải đi qua vén chăn lên nhìn xem bà Phùng mỗi tối lái xe ba bánh ra khỏi nhà chở chiếc dương gỗ là có chứa điều gì, làm sao lại âm lãnh đến như vậy. Tôi chậm rãi đi tới phía sau chiếc xe ba bánh, cánh tay có chút run rẩy. Tôi nhìn xung quanh bốn phía, đang chuẩn bị động thủ thì lại phát hiện hậu viện phòng ăn có gắn máy quay ở một gốc cây dương. Điều này làm ý nghĩ vén chăn của tôi trong nháy mắt bị áp chế xuống. Nếu như hiện tại tôi động thủ, có thể hay không bị cho là kẻ cướp. Tuy nhiên nghĩ lại, kẻ trộm nào lại trộm chiếc xe ba bánh cũ nát. Tôi chỉ xốc tấm chăn lên nhìn mà thôi, công không lấy đi món đồ gì sẽ không có chuyện gì chứ. Hiếu kỳ đánh tan hoảng sợ, tôi đánh bảo trực tiếp đi tới phía sau xe ba bánh, xốc chiếc chân màu đỏ kia lên, sau đó mở chiếc giường gỗ. Còn chưa kịp nhìn thấy gì thì một mùi máu tanh dày đặc xộc vào mũi của tôi. Nhưng bên trong giường gỗ lại là giống tết. Trong lòng của tôi cả kinh, cánh tay phát run rẩy, Tuy rằng bên trong giường gỗ lúc này không có gì, nhưng mùi máu tanh trong giường gỗ quá nồng, người đã thấy buồn nôn. Tôi khép giường gỗ lại, quay đầu bước đi thật nhanh. Trái tim ầm ầm nhảy lên, sợ dệt có người đang đuổi theo. Khi tôi chạy đến khu vực đèn đuốc sáng choang ở trước cửa chính phòng ăn, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Trong giường gỗ nhất định bình thường có cất món đồ gì đó, rất có thể thường xuyên đựng xác chết, mà không tại sao lại có thể có mùi máu tanh dày đặc như vậy. Hơn nữa ở Phục đại thúc cũng đã từng nói, bà Phùng dùng máu người để tưới cây dâu cho những con gà con ăn thịt người. Nghĩ tới đây, tôi ngẩng đầu lên nhìn nhà hàng cao cấp này, một sự sợ hãi từ trong trái tim lan tỏa khắp toàn thân. Nhà hàng này không phải bán thịt đấy chứ? Bí mật giường gỗ tạm thời chưa thể phát hiện, tôi còn chưa hiểu rõ sau khi bà ta về nhà mỗi khuya thì trong giường có cái gì. Nhưng tôi hoàn toàn có thể tiến vào trong phòng ăn này, nhìn xem bà Phùng hiện tại đang làm gì ở đó. Giờ khác tôi nghĩ tới chuyện Thủy Hử, Tôn Nhị Nương mà hắc điếm, giống như là Long Môn khách sạn hắc điếm. Đêm này mà tôi đi vào có thể hay không bị chặt thành bánh bao nhân thịt người. Nghĩ tới đây, tôi liền lấy điện thoại di động gọi lại cho Trần Vĩ. Trần ca, thương lượng với anh một việc. Chuyện gì? Đừng xin kéo dài kỳ nghỉ đó, cho chú nghỉ 3 ngày làm việc đã cực hạn rồi. Không phải, tôi muốn nhờ anh như là sáng sớm ngày mai, trước 8 giờ mà tôi gọi điện thoại cho anh báo bình an thì không có sao. Nhưng mà nếu mà quá 8 giờ tôi vẫn chưa gọi điện thoại cho anh, thì nhờ anh giúp tôi báo cảnh sát. Nói xong liền trực tiếp tắt điện thoại. Chưa đầy 3 giây đồng hồ sau, Trần Vĩ liền gọi lại. Tôi không nghe, trực tiếp tắt nguồn, sau đó đi vào nhà hàng hải sản. Vừa đi vào bên trong, người phục vụ liền nhiệt tình hỏi tôi đi mấy người. Sau khi ngồi xuống, tôi nói một người. Người phục vụ đem ra thực đơn. Sau khi tôi chọn mấy món hải sản, đột nhiên hỏi: Tiểu muội, hải sản ở đây các cô đều còn sống chứ? Tôi không muốn ăn đồ đông lạnh. Người phục vụ cười rồi nói: Tiên sinh, hải sản này của chúng tôi đều còn sống, bây giờ mới bắt ra để chế biến, ngài có thể yên tâm. Tôi liền đáp: Vậy trước tiên chọn mấy món này, cô dẫn tôi tới bếp để tôi tự nghiệm chứng một hồi. Tôi đi ra sau bếp, không phải vì nghiệm chứng hải sản đến tột cùng là sống hay chết, thì chỉ muốn nhìn xem bà Phùng đang làm gì ở đó. Người phục vụ thoải mái liền nói: Dạ được, tiên sinh đi theo tôi. Tôi thản nhiên đứng dậy, không lộ ra mình đã rút ra một chiếc dao ăn của bộ đồ ăn trên bàn. Tuy rằng không sắc bén, nhưng dùng để tự vệ vẫn không thành vấn đề. Ở phía sau nhà bếp, tôi thấy bọn họ chăn nuôi cá muối, tôm hùm các loại ở trong ao, xác thực đều là đang sống. Bảo sao nhân viên phục vụ lúc nãy nói chuyện tự tin 10 phần. Tôi làm bộ rất hài lòng, hai tay chắp sau lưng như lãnh đạo đi thị sát, rất có phong phạm, để cho các đầu bếp đều run sợ ở trong lòng, cho rằng có cổ đông nào đó của nhà hàng tới thị sát. Tôi chậm rãi càng đi sâu vào trong bếp, người phục vụ càng sững sờ hỏi tôi: Tiên sinh, bên trong đã không còn hải sản, mời ngài theo tôi trở về đi thôi. Tôi liền cười rồi đáp: Tiểu muội, phần nhất là kho lạnh của các cửa hàng các cô đặt ở ngay bên trong, nguyên liệu ăn uống đều là đồ đông lạnh, vậy thì phải làm sao bây giờ? Trên mặt người phục vụ lúc này tỏ ra vẻ mặt rất khó hiểu, nhưng cô ta vẫn miễn cưỡng vui cười, không phát tác ra. Dù sao tôi cũng là thượng đế. Vừa nãy loanh quanh trong nhà bếp, tôi cơ hồ đem nhà bếp đều xem hết, chỉ còn thiếu cái hẻm nhỏ này. Hơn nữa hẻm nhỏ này chính là đi về phía cửa sau. Ngay khi tôi vừa bước chân đến đầu hẻm, bỗng nhiên mùi máu tanh dày đặc xông vào trong mũi, đồng thời mang theo một luồng khí âm lãnh cực điểm. Người phục vụ cũng không nhịn được mà che miệng mũi lại, cau mày rồi nói: Tiên sinh, chúng ta vẫn trở về đi thôi, nơi này không có gì để xem đâu. Tôi không lên tiếng, bịt mũi tiếp tục đi về phía trước. Đi tới đằng trước có một gian phòng nhỏ, tôi đi tới một bên nghiêng đầu nhìn, trong nháy mắt liền muốn nôn khan. Trên mặt đất một bãi máu tươi lớn, ở góc phòng tôi thậm chí thấy một chùm tóc đen. Hơn nữa trên mặt đất còn có những mảnh vụn móng tay. Tiên sinh, đây là phòng đồ tể, bình thường các đầu bếp ở đây đều là giết gà, ếch trâu, chúng ta hãy mau rời khỏi đây. Người phục vụ sắc mặt đều thay đổi. Tôi nhìn xuống cơn buồn nôn tự dạ dày, cẩn thận liếc mắt nhìn. Gian phòng này trên mặt đều là gạch men sứ màu trắng, như là cố ý dùng để rửa sạch. Nhưng chùm tóc trong góc phòng kia cùng với mảnh nhỏ móng tay trên mặt đất là đang có chuyện gì xảy đến. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong tập 5 của bộ truyện này.